Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ quay lại với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Hồn Thiên Thủy Tổ và Thánh Điện. Thì báo cáo với anh em, xin cho tôi một phút để tôi trình bày hoàn cảnh. Hôm qua không đọc truyện được, tại vì hôm qua nó là ngày sinh nhật của tôi và tôi có một cái người rất là quan trọng muốn chờ chúc sinh nhật vào lúc 12 giờ đêm. Nhưng mà cuối cùng chờ không được người ấy chúc mừng sinh nhật mà lại có mấy ông em không biết là nhậu ở đâu xong bắt đầu gọi điện tâm sự, thì nó cũng biết sinh nhật tôi nhưng mà cuối cùng thành ra là nó thành tâm sự chuyện đời. Nó than vãn là ngày xưa nó không nghe tôi lấy vợ sớm quá, mà thực ra cái tầm tuổi 25 26 thì cũng chẳng phải là sớm nữa. Lúc đấy thì cũng gọi là có công ăn việc làm ổn định rồi, tuy rằng là mình có thể là nhà cửa bố mẹ để lại chứ mình không mua được, nhưng mà lúc đấy thì mình lập gia đình cũng ok. Nhưng mà nó lập gia đình về mấy năm rồi nó than nó khổ như chó, mà mỗi lần đi ra ngoài nhậu ấy là phải trốn vợ như chó trốn con. Nói chung là hài lắm anh em ạ. Mà cái tính tôi thì ai đến thì tôi cũng không từ chối. Anh em tâm sự là tôi nghe thôi, mà thậm chí tôi còn cho lời khuyên rất nhiều. Và tôi lúc tôi nghe chúng nó tâm sự tôi còn hút thuốc nữa, đâm ra mẹ. Hôm qua nó tâm sự với tôi từ lúc 12 giờ kém, coi như đến gần 2 rưỡi. Tôi hút hết phải gần một gói thuốc luôn mẹ. Nói chung là lúc mình nghe tâm sự của anh em mình rất là tập trung để mình phân tích tình huống xem có thể đưa ra lời khuyên được cái không. Hút nhiều thuốc quá đến lúc mẹ xong bắt đầu nó khé cổ đếch ấy được, đếch đọc được, xong bắt đầu là đến sáng thì tôi lại có kế hoạch về dưới quê. Thế nhưng mà kiểu tôi thức khuya ấy, xong là nó quen rồi tôi không có gọi là không dám đi vượt lúc sáng sớm, tại lúc đấy tôi chưa ngủ ấy, cả một đêm không ngủ, đi xe sợ nó buồn ngủ ngã bỏ mẹ. Thế nằm ngủ tí đến mẹ 10 giờ hơn mới dậy. Thế là có phần chuyện nào thì up cho anh em thôi, còn nhanh chóng té về quê. Mình muốn mừng sinh nhật với con gái. Con gái tôi bây giờ nó nói chưa sõi nên là mẹ nó đưa về dưới quê. Mẹ nó tiện chăm chứ để trên này cho tôi thì tôi không có kèm cặp đó cái khoản nói, tại tôi cũng bận bỏ mẹ ăn được ấy. Tại về mẹ nó để trên quê thì trên cái đường nó đi làm nó về gần hơn được mấy chục cây. Thì ở đấy nói chung là bây giờ mẹ nó là nuôi con em, còn tôi nuôi thằng anh. Đấy, ăn học. Thế đâm ra là nhiều khi nó cũng căng thẳng lắm. Thế là về dưới quê mà căn bản là mình ngủ được ít ấy. Tôi đến tận khoảng 5 rưỡi 6 giờ tôi mới ngủ, mà 10 giờ tôi đã dậy rồi. Thế là về trên đấy nó cứ buồn ngủ ga ngủ vịt mà bọn nó không cho ngủ ấy. Nó cứ bày hết trò chơi này đến trò chơi nọ. Xong các thứ xuống bếp hỗ trợ nấu nướng các thứ xong lên. Vào trưa mình cố rúc vào cái giường mình ngủ một tí để chiều về, mà con nó cứ quấy đến tận 2-3 giờ bắt đầu. Ngủ được tí về tối mẹ ăn rồi xong. Anh em chúc mừng sinh nhật này phải trả lời rất là cảm ơn anh em. Thật sự là chân thành cảm ơn anh em đã chúc mừng sinh nhật của mình. Thậm chí là có nhiều bạn còn donate. Mình chân thành cảm ơn. Nói chung là giai đoạn này thì mình khá là khó khăn trong vấn đề tài chính cũng như là vấn đề công việc. Nhưng mà cũng may là anh em ta có chung cái niềm đam mê đối với chuyện tiên hiệp. Cho nên là khi mà kiểu tôi mệt mỏi, chỉ cần tôi không buồn ngủ thôi, mệt mấy mệt tôi vào tôi cứ bật quạt hoặc bật điều hòa cho nó mát mát lên tôi ngồi tôi đọc truyện được. Ở phần trước thì Nhung ta đã biết đấy là Tô Hàn thì bây giờ đã tiến vào trong một cái khu, mà cái khu này hình như nó gọi là khu đại đạo thì phải đấy, còn khu quy tắc và khu trí cao nữa. Và trong này thì có một người đàn ông tên là Mộ Dung Phong đấy, người này cho rằng là không cần phải đạt tới trí tôn cũng có thể hấp thu được áo nghĩa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Không có khả năng. Sau khi Mộ Dung Phong vừa nói ra thì Tô Hàn và Nhậm Vũ Dương chăm miệng một lời hô lên, không đạt tới chi tôn thì không thấy áo nghĩa. Đây là nhận định chung mà toàn bộ sinh linh đều biết, chỉ có ở thời điểm đột phá chi tôn mới có thể đem chi tôn đại đạo hóa thành chi tôn áo nghĩa gia trì lên thân thể mình. Giống như Minh Phi rồi Tử Minh Quốc Chủ bọn họ cướp đoạt cũng là thời điểm bọn họ có được chi tôn đại đạo, dưới tình huống vừa đột phá chí tôn mới có thể làm được. Muốn có được chí tôn áo nghĩa thì nhất định phải có một cái tiết điểm, đó là đạt tới chí tôn, bằng không mà nói thì muốn cũng đừng nghĩ. Không có khả năng sao? Mộ Dung Phong cười cười. Ta có nghe nói một ít chuyện liên quan đến hậu thế, tuy nói rằng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, bí pháp rồi bí thuật cũng đã được tăng lên rất nhiều, thế nhưng có những thứ cuối cùng thì vẫn là có sự chênh lệch rất lớn với thời cổ đại. Hắn cũng không tiếp tục nói rõ lý do, mà vừa đi vừa nói chuyện như chuyện phiếm vậy. Ngươi lần này tiến vào khu đại đạo, có thể thu thập được chí tôn áo nghĩa. Đây chính là chỗ tốt khi mà ngươi đem ta giải cứu ra. Tô Hàn nhìn theo bóng lưng của hắn trong lúc nhất thời không nói gì cả. Hắn luôn cảm thấy người này nó cứ ảo ảo, không được chân thực, lời nói ra cũng quá mức là nói quá. Ngược lại Nhậm Vũ Xương hỏi một câu, vậy còn chỗ tốt khác là cái gì? À, Mộ Dung Phong không chút do dự mà nói, trước khi mà thượng cổ vỡ nát, linh hồn của ta tán diệt, thể xác cũng đã tan vỡ, trước mắt chẳng qua là sống ở dưới sự gia trì của đại đạo. Nếu như không có đại đạo, thì ta cho dù có giải trừ phong ấn thì cũng không cách nào tồn tại được. Phu quân của ngươi có được đại đạo thiên mệnh, làm sứ giả của đại đạo, cho nên ta nhất định sẽ theo hắn mà sinh ra, từ đó mà vĩnh sinh tùy tùng theo. Nghe được lời ấy, Nhậm Vũ Xương không nói gì, nhưng Tô Hàn lại lộ ra một tia cười lạnh. Ta từng tiến vào một cái bí cảnh, cũng có cường giả của thời thượng cổ cố gắng dùng phương pháp này để làm ta tin tưởng, nhưng cuối cùng hắn xém chút là nuốt ta. Sao? Mộ Dung Phong đột nhiên xoay người. Người nào? Hắn tên gọi là gì? Kim Hồng. Tô Hàn mở miệng. Mộ Dung Phong thân thể hung hăng chấn động, trên mặt lộ ra một tia phức tạp. Kim Hồng, nguyên lai là hắn, Kim Hồng Đại Thánh. Hai chữ Đại Thánh vừa mới phun ra, thì Tô Hàn lập tức hiểu rõ, Mộ Dung Phong này đích thực là nhận biết Kim Hồng. Chỉ từ một điểm này là có thể nhìn ra, Mộ Dung Phong đích thực là tu sĩ thượng cổ. Đó là từng là một tồn tại để ta vô cùng sùng kính, là một nhân vật hết sức khủng bố. Mộ Dung Phong cười khổ lắc đầu. Cuối cùng hắn vẫn không có nuốt ngươi, cho nên ngươi mới sống sót, còn hắn ngã xuống có phải không? Không phải, Tô Hàn lắc đầu. Phân thân quán đã thoát ly phong ấn tiến vào trong vũ trụ, đồng thời cũng cùng với bọn ta tiến vào trong thánh cảnh này. Thật sao? Mộ Dung Phong lộ vẻ mừng rỡ như điên. Kim Hồng Đại Thánh còn sống sao? Tô Hàn không có trả lời mà mượn cơ hội này mà nói. Ở trong cái bí cảnh kia, ta không chỉ gặp được Kim Hồng Đại Thánh, còn chứng kiến một vị cường giả được hắn gọi là Hồn Thiên Lão Nhi. Hồn Thiên Thủy Tổ sao? Mộ Dung Phong càng thêm chấn kinh, thân thể run rẩy. Điều đó là không có khả năng. Hắn kinh ngạc nói, thời điểm mà thượng cổ vỡ nát thì Hồn Thiên Thủy Tổ đã lợi dụng thể xác để hóa thiên, linh hồn hóa địa, bảo toàn cho thời đại thượng cổ được 3 vạn năm bất diệt, vì tất cả di dân của thượng cổ mà tranh thủ cho một cơ hội thở dốc. Hắn không có khả năng còn sống sót, tuyệt đối không thể nào. Ta không cần thiết phải lừa ngươi, huống hồ chi nếu như không tận mắt nhìn thấy thì ta đâu có biết được hai chữ thiên hồn, Tô Hàn nói. Người được Kim Hồng Đại Thánh gọi là Thiên Hồn Lão Nhi kia có tồn tại, lúc đó ta chỉ gặp được một bộ xương cốt. Kim Hồng Đại Thánh đối với hắn cực kỳ căm hận, nói là Hồn Thiên Lão Nhi đã đem hắn trấn áp, bằng không thì hắn đã sớm thoát ly mà ra. Hồ đồ, Mộ Dung Phong lập tức nói, nếu như không có phụ tông và Hồn Thiên Thủy Tổ giúp sức thủ hộ, thì thời đại thượng cổ còn vỡ nát sớm hơn nhiều. Hồn Thiên Thủy Tổ nhất định là biết hắn có được thiên mệnh bất phàm, không muốn nhìn hắn tử vong, cho nên mới lưu lại được đến bây giờ. Hắn sao có thể vong ân phụ nghĩa như vậy chứ? Không đợi Tô Hàn mở miệng, trên mặt của Mộ Dung Phong lại lộ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ. À, Kim Hồng Đại Thánh là một người trọng tình trọng nghĩa. Hắn cũng có thê tử, hài tử và đã từng sinh tồn ở thời đại tận thế. Hắn muốn cứu các nàng nhưng lại bị Hồn Thiên Thủy Tổ giam cầm, cho nên mới phẫn nộ và cửu hận như vậy. Nhất định là như vậy rồi. Tự mình lẩm bẩm, Mộ Dung Phong giống như nhớ tới tình huống của năm đó, hốc mắt cũng bắt đầu đỏ lên. Tô Hàn rõ ràng chú ý tới là cái thân thể của Mộ Dung Phong vốn là ngưng tụ như thực thể, nhưng giờ phút này bắt đầu chập chờn, đang chuyển về phía hư ảo. Bất quá rất nhanh, cái loại hư ảo này biến mất không thấy gì nữa, lại ngưng tụ giống như lúc trước. Bất kỳ một thời đại nào thì đều khó có khả năng tồn tại vĩnh viễn. Trận đại kiếp đó vẫn như cũ là sẽ tới thôi, cũng không biết là hậu thế này còn có thể kiên trì được bao lâu. Tô Hàn nhau mắt lại, từ trong miệng của Mộ Dung Phong hắn lần nữa nghe được hai từ đại kiếp. Chẳng lẽ là từng thời từ viễn cổ, thái cổ, hoang cổ đều bị vì cái gọi là đại kiếp này mà băng diệt hay sao? Lại liên tưởng đến Băng Xương Đại Đế, Truyền Kỳ Quốc Chủ, đám người này cứ lấy hết tư tưởng lẻ muốn kết hợp mình với Nhậm Vũ Xương. Tô Hàn không khỏi lại muốn hỏi là đại kiếp này đến cùng là cái gì? Vòn vẹn chỉ một người nói thì Tô Hàn đương nhiên là không tin. Thế nhưng tất cả mọi người đều nói, mà tất cả còn là cường giả đỉnh giai nữa. Tô Hàn cho dù có muốn không quan tâm thì cũng không thể không quan tâm. Tiền bối, Nhậm Vũ Xương bỗng nhiên mở miệng. Lần này cùng chúng ta tiến vào khu đại đạo, còn có hơn chục ngày người nữa, ngài có biết các nàng đang ở đâu không? Lần này, Mộ Dung Phong hơi ngẩn ra, rồi khẽ lắc đầu. Lần này còn có ai tiến vào thì ta không biết, bất quá ngàn năm trước, có không ít người hậu thế đã tiến nhập vào Chí Tôn Điện Đường. Ta cũng chính là từ trong miệng của bọn hắn mới biết được tình hình của hậu thế. Sao cơ? Mắt của Tô Hàn sáng lên. Tiền bối có biết bọn hắn ở đâu không? Và bọn họ có tên gọi là gì? Bọn hắn đều ở trong thánh điện, sống cũng thực sự thoải mái dễ chịu. Còn đến cùng tên gọi là gì thì ta không biết, vì không quan tâm, Mộ Dung Phong nói. Trong lòng Tô Hàn chợt căng thẳng. Tiền bối có thể mang bọn ta tới thánh điện nhìn một chút không? Hai cái chữ tiền bối từ trong miệng người hồ lên cũng là không dễ dàng. Xem ra là có người mà trong lòng người lo lắng. Mộ Dung Phong cười cười, tự nhiên là có khả năng. Ban đầu ta đã định mang các người tới thánh điện mà, bởi vì bản tôn của ta là bị trấn áp ngay dưới tế đàn. Đa tạ tiền bối, Tô Hàn lập tức ôm quyền. Cho đến giờ phút này, hắn mới có một chút tín nhiệm đối với Mộ Dung Phong. Ở trong thời gian kế tiếp thì Tô Hàn cùng Nhộng Vũ Sương cũng không mở miệng nữa, một mực đi theo Mộ Dung Phong. Ở trong cái khu đại đạo này, tựa hồ không có phân chia đêm tối và ban ngày, hết thảy đều là một màu u ám. Cũng không có bao lâu, họ liền xuyên qua một cái đường núi nhỏ uốn lượn, ánh mắt bỗng nhiên trở nên sáng sủa và rộng rãi. Chỉ thấy xa xa trên mặt đất trống trải, có một tòa cung điện trơ trọi lẻ loi trên mặt đất. Nó giống như một con cự thú nằm phủ phục ở đó. Toàn thân cung điện hiện ra chỉnh thể là màu vàng nhạt, nhưng tựa hồ lại là cái màu u ám của vùng đại đạo này phủ xuống, để cho nơi đây là màu sắc duy nhất nổi lên. Phải nói là ngoại trừ Tô Hàn, Nhậm Vũ Xương và Mộ Dũng Phong ra, thì đây là đồ vật duy nhất có màu. Nơi này nó cũng hết sức trống trải. Trống trải đến mức là một tòa cung điện to lớn như vậy, mà khi so sánh với bốn phía thì lại có vẻ hơi nhỏ bé. Nhưng cho dù là vậy, thì hai người Tô Hàn và Nhậm Vũ Xương còn có thể từ xa xa cảm nhận được vẻ hùng uy bi trắng của tòa cung điện kia, càng có thể cảm nhận được uy nghiêm bảng bạc từ nó tỏa ra. Nơi này trước kia không chỉ có một tòa cung điện đâu. Mộ Dung Phong nhìn chằm chằm vào cung điện, nhẹ giọng mở miệng. Ở thời đại thượng cổ băng diệt, Chí Tôn Điện Đường đã từng bắn ra vạn đạo hồng quang. Phàm là những người đã từng tiến vào khu đại đạo thì đều biết đó là vầng sáng thuộc về những cung điện ở đây. Hồng quang nó theo đại kiếp mà mở ra một vết nứt, diệt sát đi vô số thương khung ác linh, cuối cùng phụ tông và hồn thiên thủy tổ bắt đầu hợp lại cùng với bọn hắn vì thượng cổ mà trấn thủ 3 vạn năm. Từ đó về sau thì đại đạo khu đã hoàn toàn u ám lại, ngoại trừ các ngươi đám người hậu thế tiến vào thì không còn cái gì có màu sắc cả. Tô Hàn và Nhậm Vũ Xương trong lòng run lên, trong đầu của bọn họ nổi lên một bộ hình ảnh kinh thiên động địa của thời thượng cổ, như mộng như ảo. Có vô số tu sĩ thượng cổ cực kỳ mạnh mẽ, thủ hộ gia viên, cứ người trước ngã xuống thì người sau tiến lên, đối kháng cùng với đại kiếp. Lời nói tuy rằng không có cách nào hình dung được cái tràng diện đó, nhưng nếu như nhất định phải dùng từ ngữ để mà khái quát, vậy thì nó sẽ là hùng vĩ và bi thương. Thương khùng ác linh, Tô Hàn nhẹ giọng lẩm bẩm, chợt nhìn về phía Mộ Dung Phong. Lời này của tiền bối từ đâu mà tới? Ngài hẳn là cũng trải qua trận thiên địa đại kiếp kia, thế nhưng có từng tận mắt nhìn thấy cái gọi là thương khùng ác linh này không? Bọn hắn tới từ chỗ nào vậy? Là một thế giới khác bên ngoài vũ trụ, hay là một cái vũ trụ cấp độ cao hơn? Có rất nhiều vấn đề đặt ra để cho Mộ Dung Phong không khỏi liếc mắt nhìn Tô Hàn. Nghe cái ý tứ này của ngươi thì tựa hồ đối với đại kiếp lại có một chút tìm hiểu. Tiền bối nghĩ nhiều rồi, vãn bối chẳng qua thuận miệng hỏi một chút thôi, Tô Hàn lập tức nói. Mộ Dung Phong mấp máy môi rồi nói, vốn là không nghĩ nói với các người thời điểm hiện tại, nhưng mà người đã hỏi tới, vậy thì nói cho người biết cũng không sao. Kỳ thực đại kiếp chân chính đến tột cùng nó đến từ chỗ nào thì cho đến nay chưa có ai biết được cả, bởi vì chúng ta luôn bị động phòng ngự, và trong khi chống cự đại kiếp chưa từng chủ động xuất kích. Truyền ngôn theo suy đoán thống nhất chính là vũ trụ ác linh. Dù sao thì chỗ mà chúng ta chiến đấu hoàn toàn là những sinh linh mà chúng ta chưa bao giờ trông thấy cả. Chúng nó từ trong thương khung hắc động đi ra, phô thiên cái địa, lít nhà lít nhít, thực lực mạnh mẽ, thủ đoạn kinh người, thậm chí là có thể thôn phệ cả cổ sinh linh, từ đó mà sinh sôi ra đồng loại. Chúng nó không có chút tình cảm nào, gặp người là giết. Những nơi đi qua, hết thảy thiên địa linh khí đều bị tước đoạt. Chỗ nào mà có linh dược thảo mộc thì đều bị khô héo. Đó chính là một hồi tai họa, diệt thế. Mà sinh linh thời thượng cổ vừa đánh vừa lui, nhưng căn bản không có tìm ra bất kỳ phương thức nào để kích ứng với đối phương. Cho dù là chí tôn thì cũng không cách nào ngăn chặn lại thương khung hoắc động. Nhiều nhất bọn họ chỉ có thể kiên trì một đoạn thời gian. Chỉ có chí cao thôi. Nói đến đây, Mộ Dung Phong trên mặt lộ ra vẻ xúc động, chỗ sâu trong đáy mắt cũng lóe lên hy vọng mãnh liệt. Phụ Tông cùng với Hồn Thiên Thủy Tổ đều đã từng nói qua. Chỉ có chí cao mới có thể triệt để phong bế lại thương khung hoắc động, cũng chỉ có chí cao mới có thể mở ra thương khung hoắc động. Bởi vì chí cao có sức sáng tạo vô hạn, giống như năm đó bản cổ khai thiên hoặc là nữ hoa bổ thiên vậy. Mộ Dung Phong rõ ràng còn không biết Tô Hàn chính là người có vinh dự được người ta cho rằng là có xác suất cao nhất trở thành chí cao ở trong vũ trụ thời hậu thế. Có thể từ trên mặt quán nhìn ra, hắn đối với chí cao cũng tràn đầy sùng kính và hy vọng, thậm chí nó gần như một loại hy vọng xa vời. Có lẽ bản cổ và nữ hoa cũng không phải là chí cao. Tô Hàn âm u mở miệng, nếu như bọn hắn là chí cao, vậy thì thời viễn cổ, thời thái cổ như thế nào mà bị phá diệt chứ? Mộ Dung Phong hơi ngẩn ra, chợt quả quyết lắc đầu. Không, bàn cổ và nữ hoa tất nhiên phải là chí cao. Bàn cổ thiên thần chính là người mở ra phương thế giới này, còn nữ hoa thánh thần là người tu bổ cái phương thiên địa này. Nếu như có vị chí cao thứ ba xuất hiện, vậy thì hắn nhất định sẽ cứu vớt cái phương vũ trụ này. Tô Hàn yên lặng cả nửa ngày bỗng nhiên nói. Vãn bối từng ở hậu thế của vũ trụ, trong một khu vực thấy vạn dặm hư không đều là hắc động, từ trong đó chui ra không ít hung thú, mà dân bản xứ thì gọi nó là thú triều. Đó không phải là thương khung hắc động thực sự. Mộ Dung Phong trực tiếp cắt ngang lời nói của Tô Hàn, để cho Tô Hàn hơi ngẩn ra. Lại nghe Mộ Dung Phong nói tiếp. Ở trong thương khung hắc động, đi ra phải là thương khung hắc linh. Nó cùng với hung thú bình thường hoàn toàn là khác biệt, bởi vì thương khung hắc ác linh này nó có một điểm đặc thù rõ ràng. Đó chính là chúng nó sẽ tìm tới một người dẫn đường. Người dẫn đường? Tô Hàn nhau mắt lại. Đúng vậy, chính là người dẫn đường. Mộ Dung Phong gật đầu. Trước mỗi một lần đại kiếp thì thương khung ác linh cũng sẽ là dưới sự dẫn dắt của người dẫn đường để cho chúng nó quen thuộc với toàn bộ thế giới, thu được rất nhiều tin tức, sau đó mới tổ chức tấn công quy mô. Tô Hàn hơi thở dồn dập. Tiền bối, ta không rõ người dẫn đường mà ngài nói đến tột cùng là có ý tứ gì đây? Nó chính là sinh linh của vũ trụ đương đại. Mộ Dung Phong cấp ra đáp án xác thực, cũng có thể nói là một sinh linh đã bị mất đi trí nhớ, nhưng lại bị vũ trụ đương đại cực kỳ chiếu cố, tương lai tất thành chí tôn. Lời này hạ xuống, thì một màn phát sinh ở Minh Diệt Thành lập tức hiện ra trong đầu của Tô Hàn. Hung thú lần lượt lao ra từ trong lỗ đen, gần như là không cần phải phân biệt. Địch ta cứ tấn công nhân loại, nhưng ở trong số đó thì hắn lại nhận biết một người, đó là Lâm Mạn Cầm. Cô ta rõ ràng là không có nhớ mình, nhưng lại có phản ứng cảm xúc đối với mình. Theo một số phương diện nào mà nói thì cái này tựa hồ cực kỳ ăn khớp với lời nói của Mộ Dung Phong. Thế nhưng nhớ lại lúc ấy những người khác ở Minh Diệt Thành, tựa hồ cũng không có coi cái vạn dặm hắc động hư không kia là gì, bọn họ đã tập mãi thành thói quen. Chỉ có sự xuất hiện của Lâm Mạn Cầm mới để cho mọi người cảm thấy có ngoài ý muốn. Chẳng lẽ Lâm Mạn Cầm chính là người dẫn đường trong miệng của Mộ Dung Phong sao? Nhưng mà nói đi thì phải nói lại, đó là Lâm Mạn Cầm trước khi chưa tiến vào vũ trụ. Tuy rằng nàng là đỉnh cấp thiên kiêu của ma tộc, nhưng nếu ném vào vũ trụ thì cái loại tư chất ấy rõ ràng cũng chẳng mạnh đến đâu. Ai mà dám nói nàng nhất định có tiềm lực trở thành chí tôn cơ chứ? Rất nhiều suy nghĩ bay lên trong lòng Tô Hàn, đè sắc mặt quán dần dần biến hóa, cuối cùng lộ ra vẻ sốt ruột. Nếu như ngươi có điều nghi vấn thì sau khi trở về vũ trụ, lại có thể mang ta đi nhìn một chút. Mộ Dung Phong nhìn Tô Hàn mà nói, còn có, không cần phải xưng hô với ta là tiền bối. Ngươi sau khi cởi ra phong ấn của ta, thì ta sẽ là vì ngươi mà sinh, từ nay về sau, ngươi làm chủ, ta làm nô. Tiếng nói vừa ra, Mộ Dung Phong cất bước đi thẳng tới cung điện. Nhậm Vũ Sương nhìn Tô Hàn còn đứng lặng tại chỗ không khỏi nhíu mày. Ngươi tựa hồ biết một chút gì sao? Nàng ta chuyển âm nói. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Ta không biết. cũng không muốn biết. Có một số việc là nó đã được quyết định từ trong cõi u minh. Lâm Mạn Cầm tại sao bỗng nhiên lại tiến vào trong vũ trụ, nhưng lại xuất hiện ở trong cái hắc động kia? Vì sao những hung thú kia thoạt nhìn đối với nàng là dáng vẻ nói gì nghe đấy? Nàng tại sao lại mất đi trí nhớ? Hết thảy những thứ này tựa hồ đều phát hiện theo đúng một phương hướng. Mặc dù Tô Hàn không có nguyện ý thừa nhận, nhưng trong tiềm thức của hắn vẫn phỏng đoán về phương hướng đó. Không chỉ có Nhậm Vũ Xương nhìn ra, mà trên thực tế là Mộ Dung Phong cũng đã nhìn ra từ lâu. Bằng không thì hắn sẽ không để cho Tô Hàn là sau khi trở về vũ trụ mang hắn đi thăm dò chỗ đó. Trong lúc trầm mặc thì ba người đi về phía cung điện. Càng tiếp cận ở khoảng cách gần, càng có thể cảm nhận được cung điện này to lớn mà hùng vĩ. Lối kiến trúc của nó cùng với kiến trúc hiện tại ở trong vũ trụ là hoàn toàn khác biệt. Nơi này cho người ta có một loại cảm giác tế tự mãnh liệt, phảng phất trong đó cung cấp và nuôi dưỡng thần linh, khiến cho người ta có một loại mong muốn phủ phục quỳ lạy. Ở trước cung điện là do đá xanh xếp thành 10 vạn bậc thang. Ba người Tô Hàn đứng ở dưới chân của cung điện, nhỏ bé như con sâu cái kiến vậy. Mộ Dung Phong thì hai tay ôm quyền, hướng cung điện hơi khom lưng thì lễ. Mặc dù bản thể của hắn là bị trấn áp ngay dưới cung điện này, thế nhưng nhiều năm trôi qua như vậy, hắn sớm đã nghĩ thông. Chính là bởi vì cung điện trấn áp, hắn mới có thể tồn tại đến bây giờ. Đó cũng là hy vọng của Phụ Tông và Hồn Thiên Thủy Tổ, càng là hy vọng của hết thảy thượng cổ di dân. Tô Hàn và Nhậm Vũ Xương thấy thế cũng lộ vẻ cung kính hơi khom lưng. Từ một phương diện nào đó mà nói, thì thời hậu thế bây giờ có thể tồn tại, chính là mượn nhờ thời kỳ thượng cổ phổ huệ cho. Thượng cổ nếu như không băng duyệt, thì hậu thế không xuất hiện. Vô số tiền bối tu đạo ngã xuống mới sáng tạo ra hậu thế để cho sinh linh có thế giới để mà tồn tại. Cho nên đối mặt với tòa cung điện này, Tô Hàn và Nhậm Vũ Xương trong lòng đều có một loại cảm giác đè nén khó nói. Mặc dù bọn hắn biết là bên trong cung điện này kỳ thực đã không còn di vị của một vị thượng cổ tiền bối nào cả. Đạp trên những bậc thang đá xanh, dưới chân truyền đến một loại cảm giác lạnh buốt. Đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy cửa lớn của cung điện rộng mở, tựa hồ đang nghênh đón bọn họ. Trọn vẹn là nửa nén hương thì mới đi hết được 10 vạn bậc thang. Thời điểm Tô Hàn đứng ở cửa cung điện, thấy mấy trăm đạo thân ảnh ngồi khoanh chân trong đó, đồng tử quán có rút lại, thân thể chấn động mạnh mẽ, có vẻ kích động mãnh liệt lộ ra trên mặt hắn. Đó là một loại mừng rỡ như điên khi mà gặp lại cố nhân. Mà những thân ảnh trong cung điện này thì sắc mặt bình tĩnh, hai mắt nhắm chặt, mỗi người đều có một vệt hào quang chiếu vào từ trên đỉnh của cung điện bao phủ toàn bộ cơ thể. Đối với bọn người Tô Hàn đến đây, mọi người không hề phát giác chút nào. Tô Hàn thì hơi thở càng ngày càng gấp rút, hắn vừa sợ quấy nhiễu đến đối phương, nhưng mà ánh mắt lại vô thức hướng Mộ Dung Phong nhìn lại. Bọn hắn đang tu luyện thôi, Mộ Dung Phong mỉm cười. Từ sau khi đám người này tiến vào thánh điện, thì một mực được thánh điện chiếu cố buông xuống thánh quang để cung cấp cho bọn họ tu luyện. Đây chính là sự tình mà ngay cả sinh linh thượng cổ cũng phải tha thiết ước mơ. Ta cũng không biết vì sao vận khí của bọn hắn lại có thể tốt đến như vậy. Vậy ta có thể đánh thức bọn hắn không? Tô Hàn âm thanh run rẩy. Đương nhiên là có khả năng, Mộ Dung Phong gật đầu. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, sau đó dưới ánh mắt bất khả tư nghị của Nhậm Vũ Xương, hắn chậm rãi tới trước mặt một nữ tử. Nữ tử này có tướng mạo tuyệt mỹ, lông mi thon dài cực kỳ đáng yêu, da thịt trắng nõn và bóng loáng, gần như là ở dưới thánh quang chiếu rọi còn phảng phất là phản xạ ra một vầng sáng mông lung. Tô Hàn nhìn nàng một hồi cuối cùng nhịn không được, bỗng nhiên đưa tay đem đối phương ôm vào trong ngực. Cũng chính là trong chớp mắt này, lữ tử có con người linh động như ngôi sao bỗng nhiên mở mắt ra, trong đó lộ ra lãnh ý và sát cơ thao thiên, tu vi toàn thân trong nháy mắt bùng nổ. Đó là khí tức thuộc về hóa tâm cảnh viên mãn. Oanh một tiếng, gợn sóng mãnh liệt từ trên người nữ tử này nổ vang, tu vi lực lượng biến ảo ra, không chút do dự đánh thẳng vào ngực Tô Hàn. Tô Hàn thì đã sớm liên tưởng đến một màn này và cũng đã từ lâu nhận ra tu vi cảnh giới của đối phương. Tu vi thần khải nổi lên chỉ nghe đến phanh một tiếng truyền ra từ chỗ ngực, nhưng không thấy là áo giáp bị oanh phá. Cho đến khi nữ tử kia sau khi phản ứng mãnh liệt bỗng nhiên ý thức được cái gì đó, lực lượng tu vi nháy mắt tiêu tan. Cái loại oanh kích này vừa xuất hiện đã dừng lại. Là ta đây. Tô Hàn nhẹ giọng nỉ non, đồng thời đem đối phương ôm vào càng chặt. Tô Hàn, âm thanh nỉ non mà nhu hòa, từ trong miệng của Tiêu Vũ Nhiên chuyển ra, thân thể căng cứng của nàng cấp tốc mềm xuống. Chính là thời gian qua đi 5 năm, nhưng nàng có thể lập tức phân biệt ra ngay âm thanh và khí tức của Tô Hàn. Tô Hàn vỗ nhẹ lên lưng Tiêu Vũ Nhiên, vẫn như trước là hai chữ. Là ngươi sao? Thực sự là ngươi sao? Lúc này hốc mắt của Tiêu Vũ Nhiên lập tức đỏ lên, những giọt nước mắt to như hạt đậu trượt xuống. Lời nói thì căn bản không có cách nào hình dung được biểu lộ của nàng ở thời khắc này. Đó là mừng rỡ như điên, ngay cả nằm mộng cũng không dám nghĩ tới. Nàng thực sự không dám tin tưởng, cho nên đem Tô Hàn đẩy ra, rồi tỉ mỉ quan sát mặt của Tô Hàn, rồi quan sát hắn từ trên xuống dưới. Cuối cùng xác định đây chính là nam nhân mà mình ngày nhớ đêm mong. Cũng không có quá nhiều lời nói, lần này thì đến phiên Tiêu Vũ Nhiên nhào vào trong ngực Tô Hàn ô ô khóc lớn. Mà ngoại trừ Tiêu Vũ Nhiên thì có hai bóng người một trái một phải đã đứng bên cạnh Tô Hàn. Người nên công bằng một chút, Mộ Tĩnh San cười tủm tỉm nhường Tô Hàn. Cũng không thể bởi vì chúng ta không có nũng nịu mà ngươi chỉ ôm một mình nàng. Lời nói thì bình tĩnh, nhưng phần bừng rỡ trong mắt lại không thể kìm nén nổi. Tô Hàn nhìn nàng một chút rồi lại nhìn một người đang nghiêng đầu nhìn mình với nụ cười kinh tâm động phách, Vân Thiên Thiên. Đúng vậy, chỉ nghe Vân Thiên Thiên nói, thời gian mà chúng ta chở ngươi so với thời gian nha đầu này chở ngươi đã dài hơn rất nhiều lần nha. Lời nói này rõ ràng để cho Tiêu Vũ Nhiên cảm thấy ngượng ngùng. Nàng đem Tô Hàn buông ra, khuôn mặt khóc như lê hoa đái vũ, đỏ bừng cả lên, nhưng khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười chế nhạo. Đi thôi, ôm hai vị tỷ tỷ một cái, các nàng thực sự cũng rất nhớ ngươi. Tô Hàn đứng dậy thì phát hiện Vân Thiên Thiên và Mộ Tĩnh San, Tầm Hữu Linh Tê đều thối lui một bước, sau đó đều dùng ánh mắt gian xảo mà nhìn mình. Các ngươi... Tô Hàn lập tức lộ ra nụ cười khổ. Hai nữ nhân này đây là cố ý làm khó mình đây mà. Nhưng một người thì là tình cảm chân thành ở kiếp trước, một người thì là ở kiếp này, là hồng nhan chờ đợi mình mấy ngàn vạn năm. Vô luận là mình ôm người nào trước, chỉ sợ cũng sẽ khiến cho đại chiến nổ ra. Cho dù là Mộ Dung Phong cách đó không xa, cũng đều khoanh tay trước ngực, dựa vào cửa điện, hứng thú nhìn qua. Ở một số thời khắc thì tể nhân chi phúc, có vẻ cũng không phải là dễ hưởng dụng như vậy. Tới đây cho ta. Tô Hàn đột nhiên phất tay, lực lượng tu vi đem cả Mộ Tĩnh San và Vân Thiên Thiên bao phủ lấy. Hai cỗ thân thể mềm mại không cần tốn sức liên tiến vào lồng ngực của Tô Hàn. Các nàng tựa hồ đã sớm nghĩ đến chuyện này, nhưng lại không có dùng lực lượng tu vi chống cự, bởi vì dù sao thì cũng đã ngày nhớ đêm mong cơ mà. Tính cách của con người cơ hồ được định ra trước từ lúc sinh ra rồi. Tiêu Vũ Nhiên rõ ràng là kiểu kiều gia bích ngọc, thích kiểu nũng nịu, tương đối đáng yêu, tính cách trong sáng. Mặc dù là nàng dưới sự hun đúc của thánh quang tưới tiêu thì đã đạt đến tu vi hóa tâm cảnh vân mãn, nhưng mà ở trước mặt Tô Hàn thì vẫn lộ ra dáng vẻ yếu đuối đáng yêu như ngày nào. Trái lại thì Mộ Tĩnh San và Liễu Thanh Giao, hai người này có một đoạn thời gian dài lịch duyệt. Không thể không nói là tính cách cường thế, nhưng mà cực kỳ ổn trọng, luôn lấy cái loại tư thái của đại tỷ để chiếu cố đàn em. Các nàng mặc dù trong lòng tưởng niệm Tô Hàn, thế nhưng vẫn như trước, cố đè nén xúc động xuống, chẳng qua chỉ ôm khẽ Tô Hàn. Để cho các nàng cảm thấy vui mừng chính là hai tay Tô Hàn ôm các nàng dùng lực rất mạnh, cũng không nói quá nhiều. Nói chung là có cái sự ôm ấp kể sát này, nó mới có thể thỏa mãn tưởng niệm. Nói đơn giản thì là ôm thôi, nhưng hành động coi như chứng minh hết thảy. Mà giờ khắc này bên ngoài cung điện, Nhậm Vũ Sương ngây ngốc nhìn Tiêu Vũ Nhiên, Mộ Tĩnh San và Vân Thiên Thiên ba người. Nàng biết là Tô Hàn có nhiều vị thê tử, nhưng mà theo nàng hiểu thì những thê tử kia của Tô Hàn đều trong Ngân Hà Tinh Hệ, tại sao lại bỗng nhiên xuất hiện một mớ ở trong Nam Hải thánh cảnh thế này? Nếu như Nhậm Vũ Sương vẫn còn mang tâm thái là căm hận Tô Hàn như lúc trước, vậy thì đừng nói là ba vị, mà coi như 300 vị ở đây, nàng cũng chẳng thèm nhìn. Thế nhưng hiện tại mọi thứ đã xoay chuyển 180 độ. Nhìn Tô Hàn ôm ấp với ba người mà trong mắt lộ ra nụ cười nhu hòa. Trong lòng Nhậm Vũ Sương chẳng biết tại sao co rúm lại, dâng lên một loại cảm giác khó chịu. Và dưới cơn khó chịu như vậy, nó còn ẩn giấu chút khẩn trương, thấp thỏm và lo lắng. Nàng cũng không rõ là tại sao mình lại biến thành như vậy. Ngược lại mình căn bản không có thích Tô Hàn, cho dù hai người đã kết hợp rồi, thì bất quá chỉ là bởi vì nhiệm vụ của Băng Xương Đại Đế mà thôi. Bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, Tô Hàn cũng đạt được Thánh Đạo Đế Thuật rồi. Hai người từ nay về sau, hẳn là không còn liên quan gì nữa. Tại sao lại phải để ý những thứ này? Suy nghĩ nhiều, nhất định là ta đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Nhậm Vũ Xương hít vào một hơi thật sâu, cưỡng chế an ủi bản thân mình, đồng thời đưa mắt qua một bên khác, coi như không nhìn thấy những thứ này. Người là không biết những người vợ khác của phu quân người sau. Đúng lúc này Mộ Dung Phong mang theo tiếng cười chế nhạo, bỗng nhiên mở miệng nói bên tai của Nhậm Vũ Xương. Lông mày của Nhậm Vũ Xương cau lại, bằng lãnh mở miệng, hắn không phải phu quân của ta. Sao? Mộ Dung Phong hơi ngẩn ra, hắn không phải là phu quân của ngươi. Vậy các ngươi lợi dụng Hàm Hương Xà. Huống hồ trước đó, thời điểm ta nói hắn là phu quân của ngươi, đâu có thấy ngươi giải thích gì. Đừng nói nữa. Nhậm Vũ Xương tâm phiền ý loạn. Hàm Hương Xà là bởi vì bất đắc dĩ khi chúng ta trúng độc, hiện nay đã khôi phục lại rồi, giữa ta và hắn không còn liên quan. Mộ Dung Phong là nhân vật cỡ nào? Hắn đã sống nhiều năm như vậy, sống từ thượng cổ lay lắt đến tận hậu thế, há có thể không nhìn ra ý đồ trong mắt của Nhậm Vũ Xương. Như lời hắn nói, trước đó Nhậm Vũ Xương không hề giải thích cái sự tình vợ chồng, nhưng bây giờ lại nói là không liên quan. Mấu chốt nhất là tác dụng của Hàm Hương Xà kia. Mộ Dung Phong, thời điểm nói cho Nhậm Vũ Xương, nàng cơ hồ không hề do dự mà đáp ứng. Mộ Dung Phong cũng không tin, ngay lúc đó Nhậm Vũ Xương thực sự chỉ là vì giải độc. Huống hồ chi là trước đó Nhậm Vũ Xương đối với Mộ Dung Phong cứ mở miệng là một tiếng tiền bối, thoạt nhìn dáng vẻ rất là cung kính. Giờ phút này lại băng hàn lạnh lùng như vậy, rõ ràng mở miệng còn mang theo nộ khí. Người sợ là đang ghen thì có. Mộ Dung Phong trừng mắt nhìn, để ta đoán một chút nha. Phu quân này của ngươi sau khi có được ba nữ nhân này, à không, ngươi sau khi thấy được ba nữ nhân này, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó thì phẫn nộ. Tô Hàn có được những nữ nhân khác, nhưng lại không có nói cho ngươi, cho nên sau khi ngươi gặp phải... Nhậm Vũ Xương vẻ mặt lộ ra rất khó coi. Những thứ này mà ngươi đoán có thể nói một điểm cũng không đúng. Ta khuyên ngươi vẫn nên đừng đoán, suy nghĩ thật kỹ xem làm thế nào để Tô Hàn giúp ngươi mở ra phong ấn thì tốt hơn. Mộ Dung Phong nhún vai, đối với hắn mà nói thì Nhậm Vũ Xương chỉ là một đứa trẻ con. Những thứ này mà hắn nói chẳng qua chỉ trêu chọc Nhậm Vũ Xương một chút thôi. Đương nhiên, hắn sẽ không để ý tới thái độ của Nhậm Vũ Xương. Nói thật, Mộ Dung Phong nhìn chằm chằm vào Nhậm Vũ Xương. Ta nói là ở trong mắt hắn khi nhìn ngươi, cái cô ôn nhu đó cùng với thời điểm nhìn mấy nữ nhân này chẳng có gì khác nhau cả. Trong lòng ngươi có ăn dấm hay không thì ta không biết. Bất quá ta cảm giác là Tô Hàn có cảm tình với ngươi. Nhậm Vũ Xương yên lặng không nói, chẳng qua trong lòng nàng phảng phất như có một con nai hoang dại đang phanh phanh chạy loạn. Sau khi Tô Hàn thức tỉnh ở trong sơn động, đầu tiên là đối với nàng không tín nhiệm, đến mức để cho cõi lòng tràn đầy chờ mong của nàng chỉ còn lại sự biệt khuất. Từ khi đó thì nàng không có để ý tới ánh mắt Tô Hàn nhìn mình như thế nào. Nếu như lời này của Mộ Dung Phong là giả thì cũng thôi, nhưng nếu như hắn nói là sự thật, không đúng, vì sao mình lại muốn để ý xem đó là thật hay giả? Tô Hàn đối với mình có ôn nhu hay không thì có quan hệ gì với mình đây? Thời điểm hai người truyền âm nói chuyện thì trong cung điện những người khác đều mở mắt. Bái kiến tông chủ. Có bốn tiếng quát chỉnh tề từ trong miệng của Tín Lăng, Đế Thiên, Liên Ngọc Trạch và Tiêu Cẩm Huyền đồng thời vang lên. Đám người Vân Thiên Thiên, Mộ Tĩnh San đồng thời buông Tô Hàn ra, để cho Tô Hàn quay người lại hướng về bốn người kia. Tuyết Nhi đã nói là các ngươi đều tới vũ trụ, chẳng qua là bản tông tuyệt đối không ngờ rằng lại gặp được các ngươi ở đây. Ngữ khí của Tô Hàn hơi âm u, nhìn thấy bốn người Đế Thiên, trong lòng hắn cũng đang xúc động không thể nói cho rõ ràng được. Đây cơ hồ đều là những người đi theo mình từ thời sớm nhất, từ Long Võ Đại Lục mà đi lên. Có lẽ dùng từ thuộc hạ để mà hình dung thì đã không quá phù hợp. Bọn họ đã trải qua rất nhiều, sinh tử với nhau. Nếu như bỏ qua cái tần quan hệ của Phượng Hoàng Tông, dùng cái từ huynh đệ sinh tử mà đối đãi thì cũng không quá đáng. Ai cũng biết là vũ trụ chính là điểm cùng của cái thế giới này rồi, mà mục tiêu cuối cùng của bọn hắn cũng là đây. Mình sẽ cùng nhau đứng trên đỉnh của vũ trụ. Nếu như kế tiếp còn có mục tiêu thì cũng giống như hồi ở Long Võ Đại Lục, rồi hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng, tinh vực, thậm chí là thánh vực vậy, một lần nữa để cho Phượng Hoàng Tông đứng trên đỉnh phong của vũ trụ. Tông chủ, thời điểm chúng ta tiến vào vũ trụ hoàn toàn chính xác là được thế lực khác tiếp dẫn. Liên Ngọc Trạch ôm quyền nói, chẳng qua là trước khi đến được nơi đó thì chúng ta đều tao ngộ vũ trụ loạn lưu. Lúc ấy căn bản không có cách nào chống đỡ, đến khi tỉnh lại thì đã tới trước tòa thánh điện này. Tô Hàn nhìn về phía ba người đế thiên, phát hiện bọn họ đều gật đầu. Cái này không khỏi để hắn phải nhăn mày lại. Vũ trụ loạn lưu hắn đâu phải là không biết. Nghe nói là sinh linh gặp phải vũ trụ loạn lưu thì thường chết ngắt, chứ chưa từng nghe nói qua là vũ trụ loạn lưu lại đem người ta dịch chuyển đến một hồi tạo hóa chi địa. Nhất là cái loại địa phương như Nam Hải thánh cảnh này, cần phải có Nam Hải mật lệnh mới có thể mở ra được. Bọn người đế thiên này không có Nam Hải mật lệnh thì làm sao tiến vào? Còn có là Tiêu Vũ Nhiên, Mộ Tĩnh San, Vân Thiên Thiên nữa, cùng với rất nhiều người bốn phía đang cười tủm tỉm nhìn mình, toàn những lão gia hỏa. Nào là Bạch Hổ Yêu Tôn, Thanh Thiên Đại Tôn, Thập Bộ Thủ Tôn, Âm Vương Vân Thanh, rồi Thánh Vực Đệ Nhất Cường Giả Thuấn Toàn, rồi là rất nhiều người chưa gặp được ở Thượng Đẳng Tinh Vực cũng như là Thánh Vực, như là Hương Nhi, Tần Vận, còn có lão bằng hữu năm đó, cùng với tồn tại đỉnh cấp của yêu ma nhất tộc, Cổ Linh, Yêu Tổ, vân vân và mây mây, nói chung là một mớ bằng hữu. Nếu như nói chẳng qua chỉ là bốn người đế thiên bị vũ trụ loạn lưu cuốn bửa phang bậy mà xuất hiện ở đây, thì hoàn toàn có thể ghép nó vào là trùng hợp, là vận mệnh của bọn hắn. Thế nhưng Tiêu Vũ Nhiên, Vân Thiên Thiên, Mộ Tĩnh San, toàn bộ đám người đều xuất hiện ở đây. Vậy thì có giết chết Tô Hàn hắn cũng không tin đây là trùng hợp, có mà trùng dòi. Then chốt nhất là còn có đám người Vân Thanh, Cổ Linh, Yêu Tổ. Bọn họ rõ ràng tiến vào vũ trụ cùng với mình, rồi lại bị thế lực khác tiếp dẫn đi cơ mà. Nhưng tại sao cuối cùng đều xuất hiện trong cái tòa thánh điện này? Tô Hàn thậm chí có chút hoài nghi, đến thật cùng có phải là bọn hắn thật không, hay là do thứ gì đó biến ảo sang để lừa mình. Cho dù ánh mắt những người này nhìn vào mình là không giống nhau, nhưng đồng thời cho mình một loại cảm giác cực kỳ quen thuộc. Thế nhưng Tô Hàn rất khó tin. Những người có thể xưng là tư tụng tề tựu một đường đi lên này lại có thể trùng phùng ở đây. Đây dù sao cũng là vũ trụ cơ mà, cho dù là chí tôn bỏ công bỏ sức cũng phải cần thời gian rất lâu, rất rất lâu mới đi băng qua được vũ trụ. Đến tột cùng là ai ở sau lưng để thôi động tất cả những thứ này như một ván cờ? Tại sao lại muốn đem bọn hắn tới đây, ở trong thánh điện của khu đại đạo trong Nam Hải bí cảnh? Chẳng lẽ đối phương đã tính toán được là chính mình sẽ vào trong Nam Hải bí cảnh, đồng thời cũng tiến vào khu đại đạo hay sao? Là Băng Xương Đại Đế ư? Trong đầu Tô Hàn bỗng nhiên lập lờ nổi lên thân ảnh của Băng Xương Đại Đế, nhưng rất nhanh hắn liền dìm Băng Xương Đại Đế xuống. Đây là Chí Tôn Điện Đường. Ở thời kỳ thượng cổ thì ngay cả Chí Tôn và Ngụy Chí Tôn cũng phải chạy theo như vịt. Băng Xương Đại Đế có mạnh hơn thì cũng không thể nào làm được những thứ này. Huống hồ nếu như là Băng Xương Đại Đế làm, vậy thì hắn căn bản không cần phải lừa mình, còn không bằng trực tiếp đưa những người này tới trước mặt mình. Còn có một điểm để Tô Hàn nghĩ mãi không ra, đó là những người trong thánh điện này đại bộ phận là mình quen biết từ lâu, mặc dù trong đó cũng có không ít khuôn mặt xa lạ, sau khi Tô Hàn hiểu rõ thì cũng đều biết là bọn họ từ các nơi khác của Ngân Hà Tinh Hệ mà tới. Nói cách khác, tất cả những người trước mắt đang vây quanh mình đều là phát sinh ở Ngân Hà Tinh Hệ. Tô Hàn thực sự khó có thể nghĩ thông đến cuối cùng là có người đang muốn trợ giúp mình hay là tính toán mình đây. Không cần phải suy nghĩ. Lúc này thì âm thanh của Mộ Dung Phong bỗng nhiên rơi vào tai Tô Hàn. Bọn họ đích xác không có lừa ngươi. Thánh điện sẽ ghi chép hết thảy lai lịch của sinh linh tiến vào đây. Ngươi có thể kiểm tra một chút. Theo tiếng nói vang lên thì bàn tay Mộ Dung Phong cũng vâng lên. Lập tức có một vầng sáng xuất hiện trên hư không của thánh điện. Ở trong đó không chỉ có đám người Tiêu Vũ Nhiên mà còn có cả hai người Tô Hàn và Nhậm Vũ Xương nữa. Từ khi bọn họ tiến vào Nam Hải Thánh Cảnh cho đến khi bị hung thú truy sát, cuối cùng thu được Thiên Diệt Lưu Ly Kiếm, thu được máu thịt và dịch nhờn của con trai, còn có Thất Thải Chân Châu, không sai một chút nào, toàn bộ đều xuất hiện trước mặt Tô Hàn. Việc này không thể làm giả. Còn ghi chép liên quan tới những người khác tự nhiên cũng đều là thật hết. Người vẫn luôn cẩn thận như vậy. Cổ Linh cười khổ nhìn về phía Tô Hàn. Lão Phù đã từng suy đoán thời điểm ngươi gặp chúng ta sẽ cảm thấy kinh ngạc, mừng rỡ, xúc động, duy chỉ chưa có từng nghĩ là ngươi lại không tin bọn ta. Chúng ta vốn là nên tồn tại ở các nơi trong vũ trụ, nhưng lại đồng thời xuất hiện trong thánh điện này, lại đều là người của Ngân Hà Tinh Hệ. Đây có thể coi là trùng lập. Lúc này, Vân Thiên Thiên đứng ra nói chuyện thay cho Tô Hàn. Xác thực là vậy, Yêu Tổ cũng hít vào một hơi thật sâu, đến cùng là thật hay giả, cho dù là ta thời điểm nhìn thấy các ngươi, trước tiên cũng không phải cảm thấy vui mừng, mà đang nghĩ là những người đứng trước mặt ta có phải đóng giả hay không. Không quản các ngươi nói như thế nào, nhưng ngược lại trong lòng lão phu cảm thấy tràn đầy thất vọng. Cổ Linh hừ một tiếng, người sống sờ sờ người đứng ngay trước mắt. Tô Hàn, người đã sống cả ức vạn năm, lại không phân ra được thật giả. Chẳng lẽ người cho rằng ta đi theo làm vướng víu người sau, người không nhìn chúng ta thì cứ việc nói thẳng. Lời này vừa nói ra, Tô Hàn lập tức bật cười, đứng thế. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, ta vẫn luôn cẩn thận như vậy. Ngươi vẫn là có cá tính như trước. Lúc này mọi người trong cung điện cười vang, làm cho Cổ Linh trợn trắng mắt ra. Họ Tô kia, ngươi thử vấn lương tâm tự hỏi mình một chút. Thời điểm ở Thánh Vực, lão phu giúp đỡ ngươi nhiều hay ít? Hiện tại ngược lại thì tốt rồi. Có một chút phát đạt ở trong vũ trụ có phải không? Giả vờ không quen biết chúng ta. Cổ Linh cắn chặt không buông. Hắn càng nói như vậy thì cái cảm giác quen thuộc kia đối với Tô Hàn lại càng dày đặc. Kỳ thực sau khi thấy được ghi chép trên màn ảnh thì hắn liền biết là sự cẩn thận của mình có chút dư thừa. Ngược lại không phải là mình không tin đối phương, mà là không tin những sự việc đang phát sinh ở thời khắc này. Đại ca, ta xa rồi có được hay không? Tô Hàn như cười như không mà mở miệng. Cổ Linh còn muốn nói gì đó, Vân Thành lúc này lại cười nói. Thôi được rồi, lão gia hỏa, người nào mà còn không biết cái tính cách của ngươi chứ? Rõ ràng là nhìn thấy Tô Hàn cao hứng gần chết, mà lại cứ nhất định là phải được thế không buông tha người như thế. Giống như một tiểu hài tử mà làm lũng, tuổi tác đã lớn như vậy rồi. Được, ngươi cũng đã nói như vậy, ta đây tha cho hắn một lần. Cổ Linh cực kỳ đại độ phất tay, sau đó lại hướng Tô Hàn nhíu mày. Một màn này để cho mọi người lần nữa cảm thấy buồn cười. Cái niên đại mà Tô Hàn ngã xuống thì Cổ Linh ở trong ngân hà tinh hệ chính là tồn tại thiên nhất rồi, là chúa tể bệ nghệ thiên hạ. Người nào nhìn thấy hắn mà không phải cung kính? Ai có thể nghĩ tới là sống một mớ tuổi như vậy rồi, nhưng Cổ Linh kỳ thực là một người trời sinh tính tình tương đối tinh nghịch. Chúng ta đều đã nói xong rồi, đến người nói một chút đi. Yêu tổ cười nói. Năm đó yêu nghiệt quát tháo toàn bộ ngân hà tinh hạ, ở trong vũ trụ này đã sáng tạo ra hạng kỳ tích gì đây? Kỳ tích? Tô Hàn cười khổ lắc đầu. Vũ trụ to lớn bàng bạc vô tận. Một chút cái gọi là cường giả như chúng ta ngân hà tinh hạ sau khi tiến vào vũ trụ chỉ là giọt nước tiến vào biển cả, chỉ như run rế mà thôi. Ta thậm chí tu vi còn không cao bằng Vũ Nhiên, nói gì đến chuyện kỳ tích ở đây? Ngươi, thôi đi, đừng có đề cập tu vi đến chúng ta. Sợ là tu vi của ngươi không cao, nhưng vẫn ẩn chứa chiến lực tổng hợp làm cho người ta kinh hãi, Vân Thành nói. Tô Hàn không nói gì, chẳng qua đem thần niệm bày ra quét qua mọi người. Trước đó hắn chẳng qua chỉ cảm thụ mỗi khí tức của Tiêu Vũ Nhiên. Giờ phút này xem xét Tô Hàn trực tiếp trắng váng, bởi vì tu vi tất cả mọi người đều giống nhau như đúc, toàn bộ đều là hóa tâm cảnh viên mãn. Chẳng qua Tiêu Vũ Nhiên có được loại tu vi này thì Tô Hàn tự nhiên sẽ cho là nàng thu được một ít tạo hóa, thế nhưng tất cả mọi người tu vi đều là vậy, mà còn có không ít người là mãi sau này mới tiến vào vũ trụ. Cái này để cho Tô Hàn cảm giác là mình nỗ lực nhiều năm như vậy còn mẹ nó hoàn toàn uổng phí. Theo lý mà nói, tuy là mình cần rất nhiều tài nguyên, thế nhưng tốc độ tu luyện trên thực tế không thể coi là chậm. Nhưng cái đám gia hỏa này dựa cái khỉ gió gì mà lại có thể nhanh đến trình độ như vậy. Sống lại một đời, Tô Hàn lần đầu tiên cảm nhận được sự ghen ghét đối với người khác trong quá trình tu luyện. Vẫn là cái gọi là thiên tư không hề nhẹ. Hắn không hề ghen ghét như ba người Tiêu Vũ Nhiên, Mộ Tinh San và Vân Thiên Thiên, cũng không ghen ghét đám người Vân Thanh Cổ Linh yêu tổ quen biết đã lâu. Hắn ghen ghét chính là những người so với mình tiến vào vũ trụ chậm hơn rất nhiều, thậm chí những người mình còn chưa từng nghe nói tới. Giờ khắc này Tô Hàn rốt cuộc minh bạch vì sao trước đó Mộ Dung Phong lại nói là cái đám gia hỏa này sống ở trong thánh điện vô cùng dễ chịu. Tiền bối, Tô Hàn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Phong. Ta cũng muốn được thánh quang tưới tiêu, ta cũng muốn được hóa tâm viên mãn. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau.